Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, Phượng Hoàng Niết Bàn. Cái rãnh to kia bên trong linh lực ba động Tần Xương có chút quen thuộc. Bởi vì trước đó không lâu hắn mới gặp được. Cái kia Tần Xương cũng không biết hiện tại chính mình cần phải làm gì. Ở cái này vô biên sa mạc, hắn cũng chỉ có thể đứng tại cái rãnh to kia thiên. Chờ đợi, bởi vì, ở cái này huyễn cảnh bên trong, không có cái gì, liền xem như Tần Xương muốn gây sự tình, cũng không có chuyện gì có thể cho hắn làm. Thật sự là, có chút nhàm chán a. Tần Xương đích nói thầm một câu, hắn đã đại khái đoán đến nơi đây vì cái gì không có có sinh cơ. Bởi vì chung quanh linh lực đều bị cái hố to này hấp thu xong. Không thể không nói, cái này Phượng Hoàng Niết Bàn cần có linh lực thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến cần hấp thu hết lớn như vậy một cái phạm vi bên trong linh lực. Như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Dù sao, Tần Xương không phải qua đây xem sa mạc phong cảnh. Hắn là ôm lấy lĩnh hội chân Phượng Vũ bên trong công pháp mà đến. Cho nên Tần Xương cũng không có ý định tiếp tục tại hố to phía trước đứng. Mà chính là trực tiếp nhảy lên, nhảy vào trong hố lớn. Trong hố lớn nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài cao hơn rất nhiều. Liền xem như hiện tại Tần Xương cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút không thoải mái. Cũng không có đối Tần Xương có trên thực tế ảnh hưởng. Hố to nội bộ là một cái cùng loại với cổ đại tế đàn một dạng tồn tại. Mà lúc này Tần Xương chỗ rơi địa phương là tế đàn tít ngoài rìa vị trí. Tế đàn trung tâm là một cái chỗ cao địa phương khác sân khấu. Sân khấu đường kính có chừng 2 mét. Mà tại cái kia trên sân khấu, một cái tản ra nhàn nhạt đồ ăn quang trứng lớn lơ lửng ở nơi nào? Phượng Hoàng Đàn. Đây là Tần Xương tâm lý ý nghĩ đầu tiên. Bởi vì, ngoại trừ Phượng Hoàng Đàn, hắn xác thực là nghĩ không ra những vật khác. Dù sao, cái này huyễn cảnh ngay từ đầu nhạc dạo cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn. Nếu như ở cái này nhạc dạo phía dưới còn xuất hiện những vật khác, vậy liền không nên. Tần Xương trực tiếp nhảy lên, đi tới cái kia trứng lớn trước mặt. Cái kia cái cự đại rất lớn, cơ hồ cùng phía dưới sân khấu một dạng lớn nhỏ. Tần Xương đi vào trứng lớn bên cạnh về sau, không có chút do dự nào, trực tiếp đưa tay đưa tới. Đó cũng không phải nói Tần Xương làm việc xúc động, mà là bởi vì Tần Xương biết, đây chỉ là một huyễn cảnh, cùng lắm thì trực tiếp theo huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Chính mình là không thể nào có nguy hiểm tính mạng. Một cỗ trơn nhẵn cảm giác tự Tần Xương trên tay truyền đến thân thể những bộ vị khác. Tần Xương thân thể không tự chủ rung động dữ dội một chút. Bởi vì, linh lực của mình tại tiếp xúc trứng lớn thời điểm bị trứng lớn điên cuồng hấp xả lấy. Rất hiển nhiên, cái này trứng lớn là muốn đem Tần Xương linh lực hóa thành của mình. Nhưng là, Tần Xương làm sao có thể cho hắn cơ hội? Một tiếng long minh. Tần Xương trong tay đột nhiên tiến phát ra một mảnh mang theo cực mạnh khí tức khủng bố liệt diễm. Mà cái kia cỗ hấp xả lực, cũng bởi vì cái này liệt diễm xuất hiện trong nháy mắt biến mất. Mà Tần Xương tay cũng nhanh chóng theo trứng lớn phía trên thu hồi lại. Không thể không nói, chính mình vị nào tiện nghi sư tôn vẫn là hết sức ra sức. Hiện tại Tần Xương đối với mình những cái kia công pháp và dị hỏa sử dụng đều đạt đến mức cực hạn. Tần Xương thu tay lại về sau cứ như vậy nhìn lấy cái kia trứng lớn. Cái kia trứng lớn mới vừa rồi bị chính mình liệt diễm cho đốt cháy qua. Nhưng là tại trứng lớn mặt ngoài không có để lại bất kỳ dấu vết. Mới vừa rồi không có nhìn kỹ trứng lớn mặt ngoài. Hiện tại Tần Xương mới phát hiện. Trứng lớn phía trên có một ít văn lộ kỳ quái. Tần Xương không biết những đường vân này là có ý gì. Nhưng là hắn biết. Những đường vân này khẳng định không đơn giản. Cho nên, Tần Xương không có chút gì do dự. Trực tiếp đem những đường vân này ghi xuống. Đường vân 10 phần phức tạp. Chính mình hệ thống cũng không có cách nào phân tích ra được là cái gì. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Tần Xương hệ thống không quá trâu bức. Mà là bởi vì chính mình hệ thống đẳng cấp còn chưa đủ. Lúc này Tần Xương mới nhớ tới. Chính mình tựa hồ rất lâu không có đánh quái thăng cấp. Xem ra cũng là thời điểm tìm chút dã quái thăng cấp. Tần Sương vừa nghĩ một bên đem cái viên kia bát giai thú hạch đem ra. Cái này là một cái huyết hồng đến cực hạn thú hạch. Cùng trước mắt cái kia tản ra nhàn nhạt bạch quang trứng lớn tạo thành cực độ sự chênh lệch rõ. Ràng, mà Tần Sương cũng không thèm để ý những thứ này. Mà chính là trực tiếp đem chính mình một cỗ linh lực rót vào thú hạch bên trong. Sau đó, một cỗ cuồng bạo linh lực tự thú hạch bên trong bạo phát đi ra. Tần Sương nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới một cái bát giai thú hạch chỗ năng lượng ẩn chứa sẽ mạnh như vậy. Xem ra chính mình lần này là làm một kiện mua bán lỗ vốn. Bởi vì, Tần Sương có thể cảm giác được cái này Mai Phượng Hoàng Niết Bàn liền muốn ấp trứng. Thì chỉ thiếu một chút xíu linh lực. Sau đó Tần Sương liền nghĩ tới cái viên kia thú hạch. Nguyên bản hắn coi là bát giai thú hạch ẩn chứa linh lực không nhiều. Nhưng là không có nghĩ tới là thú hạch bên trong vậy mà ẩn chứa mạnh như vậy linh lực. Cuồng bạo linh lực mới xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp bị trên sân khấu trứng lớn hấp thu. Một cái bát giai thú hạch chỗ năng lượng ẩn chứa, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hoàn toàn hấp thu. Mà lại, hấp thu còn rất sạch sẽ, thì liền Tần Sương lúc trước rót vào cái kia cỗ linh lực cũng bị hấp thu. Tần Sương, lúc này Tần Sương cũng không biết nói cái gì cho phải. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại trứng lớn trước mặt, mà trứng lớn đang hấp thu thú hạch bên trong năng lượng về sau. Biến đến càng thêm trong suốt dịch thấu, mà lại tại vỏ trứng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Rất hiển nhiên. Trứng lớn là muốn ấp trứng. Đại khái một phút sau, một cỗ cường đại linh lực ba động xuất hiện ở trong hố lớn. Ngay sau đó, một cái toàn thân trắng noãn phượng hoàng tự trong hố lớn bay ra. Mà Tần Sương lúc này thì vừa lúc ở cái này phượng hoàng trên lưng. Phượng hoàng không thèm để ý chút nào trên lưng có một người, mà là tại không trung phát ra một tiếng kêu to về sau, bay thẳng rời vùng sa mạc này. Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh, Tần Sương trên cơ bản đều thấy không rõ bên người cảnh vật. Đương nhiên, Tần Sương cũng không muốn nhìn bên người cảnh vật. Tần Sương tâm tình bây giờ 10 phần phức tạp, bởi vì, hắn không biết mình bây giờ hồi được đưa tới cái kia đi. Bởi vì, chính mình là bị cưỡng chế mang lên Phượng Hoàng đắp lên. Thật lúng túng, nguyên bản Tần Sương còn tưởng rằng Phượng Hoàng Niết Bàn có bao nhiêu nghiêu bức. Đâu, không nghĩ tới, cũng là trực tiếp theo trứng lớn bên trong bay ra một cái phượng hoàng. Mà lại, cái này phượng hoàng còn trực tiếp đem chính mình cho một cánh thu được thân thể của mình. Hiện tại Tần Sương thật là có nỗi khổ không nói được. Nguyên bản Tần Sương vẫn chờ cái này phượng hoàng báo đáp chính mình đâu. Dù sao, nói thế nào, chính mình cũng là cái này phượng hoàng nửa cái ân nhân cứu mạng a. Cũng không biết cái này là muốn đi đâu. Tần Sương đích nói thầm một câu. Cái này rất giống một cái bị bắt cóc người. Bị bịt mắt mang lên xe tâm tình không sai biệt lắm. Tần Sương vốn là muốn phản kháng. Nhưng là, toàn lực của mình nhất kích nện ở cái này Phượng Hoàng phía trên. Vậy mà không tạo được bất kỳ thương tổn. Đây chính là thực lực chênh lệch. Tần Sương có thể cảm giác được. Cái này Phượng Hoàng hẳn là cùng chính mình vị nào sư tôn một cấp bậc tồn tại. Cho nên, Tần Sương cũng liền không có ý định tại làm vô dụng phản kháng. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn Phượng Hoàng trên lưng cái kia thuần trắng lông vũ. Ngẩn người, Tần Sương không biết mình hội được đưa tới đi đâu. Có điều hắn cũng không quá lo lắng an toàn của mình. Dù sao, có thể giết chết người huyễn cảnh là không tồn tại. Cái gọi là huyễn cảnh. Đơn giản cũng là mê hoặc địch nhân một loại thủ đoạn thôi. Chỉ bất quá cái này huyễn cảnh làm càng thêm chân thực thôi. Tần Sương cũng không biết mình bây giờ cần phải làm gì. Sau đó dứt khoát bắt đầu nghiên cứu lúc trước chính mình nhớ kỹ cái kia trứng lớn mặt ngoài đường. Vân, Tần Sương luôn cảm giác cái kia đường vân không đơn giản. Nhưng là Tần Sương lại không biết mình phải làm thế nào đi lĩnh hội cái kia thần bí đường vân. Cái này rất giống, một cái mỹ nữ ở trước mặt ngươi cởi hết chờ ngươi. Mà ngươi lại không thể phía trên, loại kia cảm giác, thật. thật là thập phần khó chịu. Rốt cục Phượng Hoàng tốc độ bắt đầu rõ ràng trở nên chậm. Tần Sương biết, chính mình hẳn là đến nơi muốn đến. Hiện tại chính mình lập tức liền có thể xuống phi cơ. Trước kia mình tại Hoa Hạ Quốc thời điểm, Tần Sương cũng không làm thiếu qua máy bay. Bất quá giống loại cấp bậc này ngược lại là không có cơ hội ngồi. Phượng Hoàng tốc độ chậm lại, Tần Sương cũng liền có cơ hội thấy rõ ràng hiện tại chính mình vị trí hoàn cảnh. Mình bây giờ hẳn là tại một cái cùng loại với cổ đại thành bang bên trong. Mà ở trong đó thỉnh thoảng có quân đội hướng một cái phương hướng chạy tới. Hẳn là bên ngoài chính phát sinh chiến tranh. Điểm này Tần Sương ngược lại là có thể nghĩ đến. Nhưng là cái này Phượng Hoàng tại sao muốn đem chính mình mang đến nơi đây? Hoặc là nói Phượng Hoàng tại sao lại muốn tới nơi này? Đây là Tần Sương không nghĩ ra. Dù sao, giống loại cấp bậc này tồn tại là không thể nào để xuống sự kiêu ngạo của chính mình. Cùng nhân loại lan lộn cùng một chỗ. Chẳng lẽ, nó là đến hủy diệt tòa thành này bang A? Tần Sương trong đầu đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.